phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 439, góc truyện audio.com, edit Linh Lady, đương nhiên Lý Tam có tư cách kiêu ngạo, ở đội ngũ này chỉ có mình hắn thức tỉnh dị năng. Nhóm người của bọn họ trước khi mặt thế xảy ra, đều là lính xuất ngũ, cái khác không nói, sức lực không hẳn là kém. Mà Lý Tam sau khi thức tỉnh dị năng sức lực lại được tăng thêm. Mạc Vân quả nhận túi Lý Tam đưa qua, cái bao này rất nhỏ, hình như chỉ đựng được 2 túi khoai lang sấy. Mạc Vân quả cũng không ngại, nếu không phải người trong phòng phát sóng nói cô nên nhận túi thì cô cũng không lấy, cô còn lười duỗi tay ra đấy. Mạc Vân quả cầm túi, nhờ có túi tre cô cũng lấy được một loại túi khoai sấy. Nói là một loạt thật ra cũng có 7-8 túi thôi. Cũng may, mấy người kia cũng không để ý đến cô, nếu không đã phát hiện ra chuyện bất. Thường rồi, càn quét xong siêu thị, lúc sau, Lý Tam dẫn đầu cả đội đi ra ngoài. Bọn họ tính toán đi thành phố S, nơi đó là trung tâm nước, có quân đội bảo vệ, khi đó tính mạng của bọn họ cũng được đảm bảo. Lý Tam tìm một cái xe bus, bên trong rất rộng, kết cấu xe cũng có thể đảm bảo khi có tang thi cấp thấp tấn công. Mạc Vân quả nhìn thấy mấy người lên xe, trong lòng vốn dĩ không có ý định đi theo Lý Tam đột nhiên đổi ý ừm. Có xe thì tốt hơn, vì thế, Mạc Vân quả đi theo mấy người lên xe. Sau khi lên xe mọi người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, có không ít tang thi nhào lên định tấn công, tất cả đều bị cản lại. Bác gái Vương cùng con gái thấy thế cũng yên tâm không ít, sau khi yên lòng lại không thèm che giấu mà tỏ thái độ chán ghét Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả ngồi ở một góc nhỏ, hoàn toàn không để ý tới hai người. Con gái bác, Vương thấy Mạc Vân Quả như vậy, giận sôi máu, cô ta hừ lạnh một tiếng nói. Người nào đó cũng không nên ăn không uống không nha. Mạc Vân Quả ngáp một cái, lấy khoai lang ra, răng rắc, con gái bác gái Vương, hừ, có một số người cũng không biết cảm ơn. Bác gái Vương phụ họa nói, giọng nói của bác gái Vương rất lớn, lại kéo theo không ít tang thi, nhóm người kia lại bận rộn dọn dẹp. Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua bác gái Vương nói, người nói các ngươi. Mặt hai người đột nhiên tối sầm, lại nhớ đến lúc trước hai người gắt gao bám theo Mạc Vân Quả, liền cảm thấy sỉ nhục. Phốc ha ha ha ha, tiểu quả quả, dỗi rất lợi hại. Ha ha ha ha, cười chết ta, các ngươi xem sắc mặt hai người kia kìa, quả thực quá xuất sắc. Ai ra uy, bụng đau, tiểu quả quả nhà ta học hư, ha ha, nào có đổi bại, rõ ràng tiểu quả quả nhà ta chỉ ăn ngay. Nói thật mà thôi à, đúng đúng đúng, ăn ngay nói thật, ha ha ha ha. Mạc Vân Quả lại ngáp một cái, tiếng gặm khoai lát, răng rắc dị thường vang dội. Lý Tam cao mày nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả, trong lòng có chút chán ghét, nhưng hắn ta nhìn đám anh em của mình, trong đó có một cái ánh mắt bình tĩnh nhìn Mạc Vân Quả, ánh mắt kia, dâm loạn nói không nên lời. Lý Tam biết người này thích loại thiếu nữ thuần khiết, hắn ta giật mình, đột nhiên có một ý nghĩ. Tại mặt thế này, con gái xinh đẹp, sẽ chỉ là trói buộc. Mạc Vân Quả cũng không biết có người nổi tâm tư không nên có với cô một bên ngồi ăn khoai lang, một bên suy nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể tìm thấy nam nữ chủ, có khi nào nam nữ chủ không phải ở thành phố này không, nếu có không lẽ bọn họ lại muốn làm điệu thấp. Điệu thấp khiêm tốn, kín tiếng, kín đáo, lặng. Lẽ âm thầm, đại loại là không nổi bật, không để người khác chú ý đến mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Vân Quả quyết định yên lặng theo dõi diễn biến. Theo xe buýt đi trên đường, cửa sổ cũng bị tang thi đâm vỡ, đặc biệt là cửa sổ bên cạnh chỗ Mạc Vân Quả trên cơ bản đã không còn. Mạc Vân Quả gặm khoai sấy, nhìn nhào tang thi nhào lên, tạo một khối băng nhỏ dâm nát đầu tang thi, lập tức tử vong. Cách chương,